Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1253, chương 1254, lão tử cần phải tự sát. Năm đổi, Smiley, kỳ lân trì, đó là kỳ lân bên trong tông tuyệt mật thánh địa, nhất định liền có thể so với thái hư thiên cung thái hư thần thụ. Phía trước Hàn Cầm Hổ liền hỏi qua Diệp Lăng, kế tiếp hành động trả thù chung, chuẩn bị đòi dạng gì tốt chỗ, dù sao Diệp Lăng mới là thụ hại người, hay là muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Tiếp đó, chính là Hàn Cầm Hổ hướng Diệp Lăng giới thiệu Kỳ Lân Tông rất nhiều bảo bối thời điểm. Cuối cùng, Diệp Lăng nhắm ngay cái kia Kỳ Lân Tông Kỳ Lân Trì. Cũng cùng Hàn Cầm Hổ thương lượng xuống, mới chọn thời gian nửa tháng. Dù sao ở dáng dấp nói, Kỳ Lân Đế Quân chắc chắn sẽ không bằng lòng. Hơn nữa thêm trên, lên, chúng thần chi chiến sắp đến. Diệp Lăng cũng không lại ở chỗ này tiếp tục tu luyện thời gian rất lâu. Đầy đủ mọi thứ yêu cầu đều nói định rồi chi về sau. Càn Khôn Đế Quân gật đầu. Nếu như đây, cái kia Thái Hư đạo hữu yêu cầu ta cũng sẽ hoàn thành. Ta liền rời đi trước. Còn phiền phức Kỳ Lân Đế Quân, chiếu cố nhiều hơn tiểu huynh đệ này a. Càn Khôn Đế Quân cười cười, lập tức thân thể phóng lên cao, biến mất ở hư không bên trong. Hàn Cầm Hổ cũng là khoát tay áo, làm cho Hắc Giáp Quân trung cường giả nên rời đi trước. Dù sao không có lại tiếp tục lưu lại yêu cầu. Lớn như vậy thiên địa, cũng chỉ còn lại có Hàn Cầm Hổ cùng Diệp Lăng hai người. Nhìn Kỳ Lân Tông một đám cường giả nha dương dương, thật còn giống bạt tay mạnh hầu hạ cái này hai cái vương bát đàn a. Nhưng là Thái Hư Đế Quân đều tự thân phái người tới. Một ngày hai người kia xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy đối với Kỳ Lân Tông mà nói đều là tuyệt đối ngập đầu chi tai họa a. Một cái tứ kiếp tiên đế và toàn bộ tông môn cái nào trọng yếu hơn? Trong lòng mọi người vẫn có đếm. Hắc Nha trưởng lão mang theo hắn đi vào Kỳ Lân trì, tu luyện nửa tháng, tu luyện xong chi về sau, trực tiếp dẫn hắn ly khai ta Kỳ Lân Tông sơn môn trong phạm vi. Nói xong, cái này Kỳ Lân Đế Quân xoay người ly khai, khuôn mặt sắc âm trầm, tuy nhiên lại bất lực. Diệp Lăng thân về sau, nhưng là đứng một cái Thái Hư Đế Quân, mặc kệ thế nào, hắn đều không thể động thủ. Thậm chí ở Kỳ Lân bên trong tông, hắn còn phải bảo hộ Diệp Lăng. Một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cả người làm miệng đều nói không rõ ràng. Diệp Lăng, hào hào nắm chặt cái này nửa tháng thời gian, chỉ sau ta sẽ tới đón ngươi. Hàn Cầm Hổ cười cười, mà sau đó xoay người ly khai. Chỉ còn hạ Diệp Lăng một người theo hay là Hắc Nha trưởng lão hướng gập gành sơn đạo trên lên, chậm rãi đi tới. Sơn lâm tùng lập, chim trùng hí, Diệp Lăng nhìn chung quanh cảnh sắc gật đầu. Không tệ, không tệ, không hổ là Kỳ Lân Tông, đế vực trong nhất lưu thế lực, hoàn cảnh ưu nhã, hơn nữa tiên khí đầy đủ, tuyệt đối là tu luyện điều kiện tốt nhất nơi. Tấm tắc, Hắc Nha trưởng lão, chúng ta cái này Kỳ Lân Tông cũng không tệ a, cũng có thể nói đất rộng của nhiều, hải nạp bách xuyên nữa à. Không tệ, không tệ, hoàn cảnh này, cái này tiên khí, phải biết nói trước sớm ta liền tới tìm nơi nương tựa Kỳ Lân Tông. Diệp Lăng cười híp mắt nói, dĩ nhiên cũng chỉ do là khách đạo nói, bày đặt bốn đại thế lực không đi tới đây chim không ỉa phân địa phương, trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Hơn nữa, ngươi xem một chút cái này cái gì phá hoàn cảnh, tảng đá cặn nhiều chân, đạp liền đặc biệt khó chịu, xung quanh cái kia hoa cỏ côn trùng kêu vang, nghe liền đâm tai, thực sự là được rồi. Hắc Nha trường lão hắc nghiêm mặt nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Hắn tới, coi như hết. Cái này vương bát đàn tưởng chừng như là bọn họ Kỳ Lân Tông khắc tinh. không phải hắn, làm sao có thể tổn thất như thế lớn. Hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu phản ứng Diệp Lăng. Trực tiếp mang theo Diệp Lăng đi tới sơn ở giữa một góc. Nơi này có một cái nhà lá, có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng là Diệp Lăng lại rõ ràng cảm giác được. Ở nơi này chu vi, tối thiểu có không thua mười mấy khí thế đáng sợ. Cái kia từng đạo khí tức như cầu vồng, tuyệt đối là bát kiếp tiên đế trở lên đáng sợ cường giả. Giấu kín ở hư không bên trong, vào đi thôi, thế nhưng nhớ kỹ, nửa tháng chi về sau, tự động xuất hiện, nếu không, chính là tự tìm không thoải mái, đừng trách ta oanh ngươi xuất hiện. Hắc nha trưởng lão lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai, mặt lộ vẻ bất thiện màu sắc. Diệp Lăng bĩu môi, lão già này, tính khí còn thật lớn, mình và hắn dám ân oán không có. Ngươi xem một chút, người này a, quả nhiên tâm nhãn không được. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng cảm giác được, giấu kín ở hư không trong những cái này đầu sò, cũng là đối với hắn thả ra có chút bất thiện khí tức. Diệp Lăng tức thì liền không vui, đặc biệt, lấn phụ người thành thật không phải. Chính mình chọc các ngươi vẫn là ác tâm các ngươi, không liền đến đòi một công đạo nha. Lão tử nhưng là thành thực đáng tin tiểu lang quân, từ trước tới giờ không làm cái kia kẻ đáng ghét hoạt động. Các ngươi lại la ó, từng cái đối với ta nộ mi trừng mắt. Thật đặc biệt CMN lấy vì lão tử dễ bắt nạt phụ không phải. Một đám già mà không kính du côn. Nhìn cái gì vậy? Lão tử là trộm ngươi nhà gà. Vẫn là vén ngươi ra cô nương váy rồi hả? Từng cái đối với ta còn thả ra bất mãn khí tức. Tới, có một cái tính một cái. Đều đặc biệt CMN cho lão tử hiện thân. Lão tử liền đứng ở chỗ này. Cái nào dám động thủ, ta muốn là chát nháy mắt con mắt, ta thì không phải là người đàn ông. Diệp Lăng chửi ầm lên, sau một khắc, hư không bên trong cái kia mười mấy khí thế đáng sợ tức thì bạo loạn cả lên. Tiểu bối, ngươi đặc biệt muốn chết, nhất tôn đầu sỏ tức thì giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, thân thể chậm rãi hiện ra, hắn chính là đường đường bát kiếp tiên đế. Bây giờ lại bị một cái tứ kiếp tiên đế chửi ầm lên, làm cho hắn không tiếp thụ được. Ta muốn chết, lão gia hỏa, người yên tâm, người chết ta đều sẽ không chết. Nhân gia đều đặc biệt còn nhịn được, người ngược lại tốt rồi. Trước nhảy nhót xuất hiện, nhảy nhót nhanh như vậy làm cái gì? Khoe khoang tốc độ ngươi nhanh, vẫn là bắn liền chủ nhân. Cũng liền ngươi dáng dấp xấu xí, còn nhảy nhót nhanh như vậy, ngươi được bao nhiêu lòng tự tin a? Diệp Lăng chửi ầm lên, căn bản không để cho cái kia lão gia hỏa lưu nửa phần tình cảm. Phốp, cái kia hư không trong bát kiếp tiên đế lồng ngực chấn động, khuôn mặt sắc tức thì khương hồng, một ngụm máu tươi đặt ở hầu chỗ, thiếu chút nữa phun bay ra. Đáng chết a! Cái này vương bát con bê là sao trong bò ra, miệng thật là đặc biệt CMN toái lẩm bẩm a. A hát, ha ha, tiểu bối, bổn tọa ta giết ngươi. Giống, cái kia cường giả rít gào giống giận, bàn tay trực tiếp cuồng chụp mà ra, đáng sợ trưởng phong cuồn cuộn, như hồng thủy, suy suy suy, hư không đều bị tê liệt. Nhưng là đứng tại chỗ Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc như trước, bình thản không gì sánh được. A hát, lão gia hỏa, có gan nói sẽ giết ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, giết ta chi về sau, Thái Hư Đế Quân mang đại quân đến đây, có thể hay không bả? Đem, người đồ trứng mềm xoa bóp người Thái Dương tiến lên. Giát chi. Thế tiến công vô song bát kiếp cường giả trực tiếp ngưng lại. Khuôn mặt sắc âm trầm bất định. Vương bát đản a, toàn bộ chính là một cái lưu manh. Ổn hòa thỏa lưu manh. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể giết hắn. Nếu không, Thái Hư Thiên Cung đại quân áp xuống, đó chính là tai nạn. Tiểu tử, lấy sau đừng làm cho bổn tọa nhìn thấy ngươi, nếu không, ta nhất định không buông tha ngươi. Nói xong, cái kia bát kiếp tiên đế xoay người muốn đi. Ai ai, lão cẩu trở về, đi gì đi, lão tử còn không có mắng xong đây. Không cho phép đi, nếu không, lão tử cần phải tự sát a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.